Thánh Vương, chương 545, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 545, đàm phán web chuyện gì xảy ra vương tọa ở giữa, tại thế này, chúng ta ngồi thành vòng tròn xung quanh cái ai cũng thấy Dương Kỳ ở chính diện với mình vậy. Trong lòng những người tới đều cảm thấy bồn chồn, bọn họ dùng thần niệm cảm ứng nhưng không thấy được sau lưng Dương Kỳ. Trong truyền thuyết, chỉ có các vị thần mới không có sau lưng, vĩnh viễn lúc nào cũng là chính diện, dù ở phương hướng nào, dù là trên đỉnh đầu hay dưới chân đều cảm thấy mình đang đối diện với các vị thần. Setus bởi vì các vị thần và con người không ở cùng nhau trong một thời không. Con người thuộc về một điểm trong thời không duy độ, vòng tròn thời không, là một giọt nước trong dòng sông Ngân Hà. Mà các vị thần tồn tại trong tất cả các thời không, có mặt khắp nơi, có thể ở quá khứ, có thể ở hiện tại cũng có thể trong tương lai. Điều này giải thích vì sao chúng ta không nhìn thấy lưng các vị thần. Vòng tròn thời không là một chân lý sâu xa, hiện giờ chưa thể giải thích được. Hiện giờ, Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kình, hấp thu rất nhiều thần tính bất hủ, tổng hợp lại, bản thân hắn đã tiếp xúc được với một số bí mật của thời không, mặc dù không thấu triệt nhưng cũng có thể thi triển một số pháp tắc. Nghe đồn, trong 9 tầng của cảnh giới phá toái, có một tầng là toái giới, bắt đầu tìm hiểu vòng tròn thời không, giúp cho người đó có được khả năng tránh khỏi công kích của đối phương, bởi vì đối phương không thể xác định được vị trí của mình. Thời không duy độ là một chân lý vô cùng cao thâm, không dễ dàng hiểu được. Lúc này Dương Kỳ mang tới cảm giác thần bí và uy nghiêm đối với các phủ chủ vô thượng. Thần tính uy nghiêm truyền vào trong linh hồn của họ, khiến cho tâm linh họ không được bình tĩnh, trong lòng mỗi người thực ra đều có một ý niệm sợ cái mạnh, sợ cái mình không thể tiếp cận được. Ha ha, Dương Kỳ chuẩn xác nắm bắt được tâm tình của mọi người, cười nói. Các vị, mời ngồi, không biết mọi người hôm nay tới đây là có mục đích gì, có phải là muốn thương lượng với ta ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau? Sư đệ, cái hiệp ước này không thể ký đâu. Ngay khi Dương Kỳ vừa mời dứt lời, đại sư huynh đã lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người nói. Sư đệ, ngay cả thiên binh thiên tướng của tiên giới chúng ta còn không sợ thi thể tiên nhân trong tinh vực Thánh Vương bây giờ chất chồng như núi, cảnh giới của chúng ta đã tăng hơn, nhất là khi đệ đã lĩnh ngộ được đạo lý của các vị thần, tại sao phải thương lượng với họ nữa? Tốt nhất là nhân lúc mọi người còn ở đây giết sạch luyện hóa thành pháp bảo, sau đó chúng ta sẽ tấn công các tinh vực khác. Đại sư huynh nói một cách đầy sát khí, giống như muốn lập tức giết người. Nghe thấy hắn nói một cách đầy máu tanh, một số phủ chủ vô thượng nhát gan nguồn, VIP Vanden. VN người dịch thanh thanh thánh vương mộng nhập thần cơ sợ tới mức thân mình run lên. Đại sư huynh vốn là cao thủ tuyệt đỉnh tu luyện trong vạn giới vương đồ đã nhận được nhiều lợi ích thực lực bản thân đã sớm đột phá đạt tới cảnh giới tiên nhân tu luyện thần cấp khí công, bá đạo vô biên. Ngoài ra, Dương Kỳ còn đem các loại thần cấp khí công như thiên tôn thần đạo truyền thụ cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ bản thân hắn kiêm tu rất nhiều thần công, pháp bảo thì vô số thực lực đã đạt tới trạng thái viên mãn, chỉ đợi Dương Kỳ ăn cắp pháp tắc của tiên giới, cô đọng tiên thể là có thể đạt tới cảnh giới phá toái tầng một toái hư. Lúc đó tiên nhân bình thường sẽ không phải đối thủ của hắn, hơn nữa trước kia hắn cũng đã tạo dựng được uy danh hiển hách nổi danh xa gần, ai cũng trốn tránh hắn giống như trốn tránh một đại sát tinh. Vu Hành Vân, ngươi vốn là đệ tử của học phủ Thái Hoàng, là người có huyết thống vu tộc thần bí cao quý nhất trong thiên địa có thể sánh ngang với các vị thần. Vậy mà không những ngươi không bảo vệ học phủ còn làm kẻ phản bội. Từ xưa trung thần không thờ hai chủ, đáng nhẽ ngươi nên vì chủ tận trung, không ngờ ngươi lại trở thành tay sai giết chóc cho người khác. Cha cha, giờ đây ngươi còn giả bộ hung thần, muốn hù dọa ai ha? Ai mà chẳng biết ngươi và tên Dương Kỳ kia một người tung, một người hứng. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên. Giọng nói này rất nhỏ, rất quỷ dị, rất trơn tru, lan tỏa khắp nơi nhưng chẳng ai biết nó vọng lại từ địa phương nào. Còm nói này, họ hai mặt nhìn nhau, kiểm ra ai to gan như vậy, dám ở trước mặt mọi người ở đây đều nghe thấy cha xung quanh như muốn người trêu chọc đại sư gờ mô nhất tại web chờ kia không những không sợ đại sư huynh mà cũng điều này chứng tỏ, đang muốn khiêu khích Dương Kỳ. Hóa ra vẫn có người muốn đứng ra làm trượng mã, người nghĩa hiệp, rốt cuộc là ai, đại sư huynh nhíu mày nhìn về phía xa xa, giống như đang tìm nơi phát ra giọng nói này. Thế nhưng giọng nói kia quá hư vô mờ mịt căn bản không biết từ nơi nào vọng lại thấy đại sư huynh đang tìm, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Vu Hành Vân, ngươi không thế nào tìm được ta đâu, tu vi của ngươi cũng chẳng đáng sách giày cho ta. Ta là tiên nhân vĩ đại, tới từ một quốc gia vô thượng trong U Minh, tất cả mọi chuyện của ngươi ta đều biết, tốt nhất là ngươi tránh ra để cho Dương Kỳ đàm phán với ta, để cho các tinh vực không xảy ra chiến tranh với nhau, bách tính được an bình. Không một ai đoán được giọng nói kia phát ra từ nơi nào, phảng phất giống như là không tồn tại trên cái thế giới này. Thiên địa đại siêu hồn, đại sư huynh cũng không trả lời mà lại thi triển ra tuyệt địa khí công của mình, đánh thẳng về phía trước, chân khí vô tận hợp thành một con quỷ. Con quỷ kia kêu lên chói tai, những ngọn lửa xanh trên người bùng lên, lửa lan tới đâu là không gian bị đốt cháy tới đó. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, mọi người ở xung quanh thấy vậy lập tức vận dụng khí công, bảo vệ bản thân, sợ ngọn lửa kia lan tới người. Bịch bịch bịch, những ngọn lửa xanh kia cháy xong rồi biến mất không phát hiện ra thứ gì. Đại sư huynh một lần nữa nhíu mày, thiên địa đại siêu hồn. Của hắn có lãnh diễm lục hỏa, thuộc thần thông ma đạo cổ đại, chuyên tìm kiếm khí tức địch nhân, có thể thẩm thấu không gian, không có tính công kích, chuyên phá các loại phương pháp ẩn thân. Hắn hiện giờ đã trở thành người chính tà kim tu, sau khi tu luyện các loại thần thông của Dương Kỳ, hắn còn kết hợp tu luyện cả những thủ đoạn vô thượng của Minh Vương, ma đạo, tăng thêm sức mạnh khí tức trên người dần chuyển hóa thành hỗn độn. Ha ha ha, ha ha ha, đúng lúc này, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hành Vân, đừng có tức giận quá thể chứ, môn khí công của ngươi vừa rồi là khí công ma đạo à, hình như là thiên địa đại siêu hồn, có siêu hồn lãnh diễm. Ngọn lửa siêu hồn, đáng tiếc là nó vô dụng với ta. Ngươi là môn đồ vô tộc vậy mà lại tu luyện khí công ma đạo, đúng là xấu hổ tổ tông. Ngươi với ta không cùng một đẳng cấp, có biểu diễn mãi võ cũng chỉ tự xấu mặt mà thôi. Tốt nhất là các ngươi nên hòa đàm với chúng ta, hai bên không ai xâm phạm ai, không ai giết chóc ai. Dương Kỳ, đừng cho là ta không biết ngươi đang thành lập một quốc gia của mình trong địa ngục ma ha, ý định lập một cái tổ chim để cho mình thoải mái, không sợ ai tấn công, yên tâm làm bậy, ngay cả đại quân tiên giới cũng không làm gì được ngươi. Thế nhưng ngươi đừng quên, trong thế tục vẫn còn có rất nhiều cao thủ, có thể đột phá ràng buộc của địa ngục Vân Du tới rất nhiều vi diện. Giọng nói kia bắt đầu chuyển sang uy hiếp, chẳng ai đoán được lai lịch của giọng nói này. Bọn họ thấy đại sư huynh thiên địa đại siêu hồn mà cũng không cách nào phát hiện ra người kia, trái lại còn nhận lấy sự cười nhạo, trong lòng họ vô cùng khoan khoái. Đây nhất định là một đại năng cổ đại tới phá thế cục của Dương Kỳ. Đúng vậy, người này thật sự là lợi hại, lại có thể vô thanh vô tức truyền giọng nói của mình vào trong tai chúng ta, không ai phát hiện ra hẳn, có lẽ nào đây là ý niệm từ trên tiên giới truyền xuống. Lần này Dương Kỳ muốn bố trận làm cho chúng ta kinh sợ, khiến lòng người ha ong mang, không ngờ lại xuất hiện một người mạnh bạt tai cho Dương Kỳ một cái ở ngay đương trường. Sảng khoái, thật là sảng khoái. Một số phủ chủ vô thượng chẳng kiêng kỵ gì nói luôn ra miệng. Đúng lúc này thì Dương Kỳ cất tiếng. Vị bằng hữu kia tại sao lại đùa với chúng ta như đây, là muốn thương lượng chuyện hòa đàm, chứ có phải tới đây cười nhạo đâu. Ngươi cho rằng ta không phát hiện được ra ngươi ư? Các ngươi hôm nay tới bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.